Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 353, tặng thần vật. Kiếm Đấu La nói, rõ ràng hồn lực tầm quan trọng đi, chờ đến 95 cấp trở lên, cũng không cần câu nệ tại hồn kỹ, mình cùng võ hồn là một thể. Năm đó phụ thân ta đối phó hồn điện thiên đạo lưu, cho dù 9 cái chữ sát cũng không địch lại. Bị thiên sứ hồn lực trọng thương nội tạng dẫn đến không chỉ. Cho nên, hồn kỹ các loại kỹ xảo cố nhiên trọng yếu, nhưng hồn lực mới là căn bản, thực lực mới là vương đạo. Không có thực lực cường đại để chống đỡ, như vậy ngươi cho dù nắm giữ cường đại hồn kỹ, hồn cốt hoặc là thần khí đều không phát huy ra tác dụng chân chính, không cách nào trở thành cường giả. Cho nên hồn lực đẳng cấp trọng yếu nhất. Tại cường đại hồn kỹ, hồn cốt hoặc là thần khí đồng thời nắm giữ cũng vô pháp đền bù chênh lệch này. Lúc này một bên Diệp Vũ nói, kiếm tiền bối, cái kia hai ta so một lần. Diệp Vũ cho tự thân gia trì tăng phúc hồn kỹ, trên thân 5 khối ngoại phụ hồn cốt hiện lên, tay cầm vũ trụ thứ 2 thần khí, chỉ chi bất bại. Kiếm Đấu La nói, được rồi, sinh mệnh lực của ngươi cường hãn đến ta đều thời gian ngắn không cách nào đánh bại. Đưa ngươi trọng thương, ngươi cũng sẽ trong nháy mắt chữa trị. Mã Hồng Tuấn hỏi, kiếm tiền bối, ngươi không phải nói hồn kỹ, hồn cốt, thần khí tại thực lực chân chính trước mặt đều là phí công sao? Hồn lực đẳng cấp là trọng yếu nhất. Vũ lão đại chính là như vậy à. Ngươi thì cùng vũ lão đại so tài một chút đi. Kiếm Đấu La, ngoặc kép, Kiếm Đấu La có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nói. Vừa rồi nói, duy nhất đối Diệp Vũ một người không thành lập. Kiếm Đấu La trừng mắt nhìn Mã Hồng Tuấn nói, nếu như cảm thấy không đúng, cái kia lại dùng ngươi cái kia cường đại hồn kỹ đến cùng ta so so. Mã Hồng Tuấn nhất thời lắc đầu liên tục sợ hãi nói, không được không được. Đường Tam bảy người bắt đầu tự hỏi, đối mặt áp lực thật lớn, tử vong nguy cơ lúc, thân thể xuất hiện phản ứng, đối bọn hắn tới nói rất trọng yếu, có lúc có thể cứu bọn hắn mệnh. Nhìn lấy trong trầm tư thất quái, đại sư bọn người rời đi, Phất Lan Đức nói, Tiểu Cương, làm như vậy có chính ngươi suy nghĩ à? Rất sớm trước kia liền muốn để bọn hắn đối mặt áp lực. Thu hồi được cao cấp hồn sư giải đấu lớn vô địch sau liền muốn làm như vậy. Bởi vì bọn hắn đối tự tin của mình có chút quá độ bành trướng. Lấy được đều là cường đại hồn kỹ, cho nên rất có cần phải gõ đánh bọn hắn, để bọn hắn tại áp lực trung thành lớn lên. Cũng để bọn hắn nhận thức đến cùng cường giả chân chính chi ở giữa chênh lệch. Dù sao, bọn họ muốn đi hải thần đảo, gặp được so kiếm tiền bối cường đại hơn cường giả. Lúc này, một bên Diệp Vũ nói, vậy lão sư, cũng đánh một chút ta đi, để cho ta cũng cảm thụ một chút cùng cường giả chân chính ở giữa chênh lệch. Phất Lan Đức Trừng, mắt nhìn Diệp Vũ, ngươi bây giờ thì là cường giả chân chính, cho dù là 96 đều thời gian ngắn giết không chết ngươi. Chỉ sợ kiếm tiền bối cũng đối ngươi không tạo được áp lực. Đại sư gật đầu, đúng, đây chính là không cho ngươi gia nhập nguyên nhân. Thực lực của ngươi tuy nhiên sánh ngang 91 cấp, nhưng cho dù 96 đều giết không chết ngươi, ngươi có thể yên ổn lui thân. Phòng ngự của ngươi, sinh mệnh lực quá kinh khủng, đặc biệt là thu hoạch được thần khí này đạt được bất bại lĩnh vực, để ngươi sinh mệnh lực phòng ngự càng mạnh. Những thứ này cường còn chưa tính, dù sao đối mặt viễn siêu ngươi cường giả, ngươi cũng sẽ tích lũy bị thương nặng, nhưng lại còn có cường đại chữa trị hồn kỹ, tàn huyết lại hồi máu, không ngừng lặp lại. Cho dù là đỉnh phong đấu la thời gian ngắn cũng bắt ngươi không có cách nào. Đại sư đám người đã biết Diệp Vũ thực lực chân chính cùng chỗ kinh khủng, tư chất khủng bố đến quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Xác thực, Chỉ Chi Bất Bại đối tự thân tăng phúc rất lớn. Không có Chỉ Chi Bất Bại, chính mình cũng không thể nào làm được 69 cấp thì mạnh như 91 cấp. Chuẩn xác mà nói là 71 cấp, dù sao hoàn toàn hư hóa chính mình sẽ tăng lên 2 cấp. Chỉ Chi Bất Bại dù sao cũng là vũ trụ thứ 2 thần khí. Để vốn là vô cùng cường đại chính mình thực lực gấp bội. Sinh mệnh lực cũng tăng lên mấy lần. Đồng thời, đây vẫn chỉ là trước 2 cái năng lực. Cái thứ 3 năng lực khẳng định sẽ kinh khủng hơn. Diệp Vũ cảm thấy, Chỉ Chi Bất Bại đối tự thân đưa đến tác dụng. Không so với chính mình bản thể võ hồn chung kết Hắc Long kém. Huyết thần thí luyện bên trong, để Diệp Vũ đối tương lai đường càng trong khi hơn đợi. Tương lai thế giới càng thêm hướng tới, để Diệp Vũ biết, thành thần sau cũng không phải là điểm cuối. Thần giới phía trên, còn có cao hơn vị diện. Đại sư nói, kiếm tiền bối, ngươi cùng chữ tông chủ liên thủ cùng Tiểu Vũ chiến một trận đi. Điều kiện tiên quyết là Tiểu Vũ không thể công kích chữ tông chủ. Diệp Vũ gật đầu, cái này hiển nhiên, đại sư nói, kiếm tiền bối, đối mặt Tiểu Vũ, người cứ việc sử dụng tất cả cường đại hồn kỹ, thậm chí thứ 8 thứ 9 hồn kỹ, kiếm đấu là lo lắng, ta thứ 9 hồn kỹ cường đại đến có thể đồng thời miểu sát đồng cấp 2 cái phong hào đấu la. Tiểu Vũ có thể gánh vác được sao? Đại sư nói, cứ việc sử dụng. Không chỉ có muốn đối Tiểu Vũ tạo thành áp lực, cũng muốn để hắn cảm nhận được nguy cơ. Nhìn Tiểu Vũ mặt đối nguy cơ sinh tử sẽ làm ra phản ứng gì? Kiếm đấu la gật đầu. Được, lúc này, Diệp Vũ nói, muốn để ta cảm nhận được tử vong nguy cơ. Chỉ sợ kiếm tiền bối cũng làm không được. Bởi vì ta thứ 6 hồn kỹ phụ thuộc hồn kỹ. Là đứng trước chí mạng lúc công kích tốc độ tăng lên gấp 6 lần. Nghe vậy, kiếm đấu la bọn người hít sâu một hơi. Thật cường đại phụ trợ hồn kỹ. Chữ phong chí than nhẹ. Cửu linh hắc đường phụ trợ năng lực. Hoàn toàn siêu việt thất bảo lưu ly tháp thậm chí vinh vinh cửu bảo lưu ly tháp. Đại sư nói, đã như vậy, quên đi, ngươi chỉ có thể đi hải thần đảo đi lịch luyện. Nơi đó lịch luyện độ khó khăn, viễn siêu sát lục chi đô. Diệp Vũ gật đầu, làm thất quái từ trong trầm tư tỉnh lại, đều có chút lĩnh ngộ. Mã Hồng Tuấn càng là khí thế vừa tăng, đột phá đến 59 cấp. Đại sư nói, để cho các ngươi đối kiếm tiền bối, cũng là đi cảm thụ áp lực. Đến hải thần đảo, các ngươi cũng sẽ thời khắc tràn ngập áp lực cảm giác. Các ngươi muốn tải áp lực dưới không ngừng ép tự thân tiềm năng. Áp lực cũng là động lực, nhưng cũng muốn vừa phải nắm giữ tốt áp lực cường độ. Bởi vì quá độ áp lực, liền sẽ sụp đổ. Chúng ta biết, ban đêm, chữ phong chí tìm tới Diệp Vũ. Tiểu Vũ, Tuyết Dạ Đại Đế muốn gặp ngươi. Biết ngươi muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Cho nên tại ngươi trước khi đi muốn gặp ngươi một mặt. Diệp Vũ gật đầu. Tốt, cái kia đi thôi. Hai người tiến về Hoàng Cung. Trên đường chữ phong chí nói, Tiểu Vũ, lần này các ngươi đi hải thần đảo, hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố tốt Vinh Vinh. Diệp Vũ gật đầu. Yên tâm đi. Tất cả chúng ta đều sẽ bình an trở về. Đến Hoàng Cung, phòng vệ càng thêm nghiêm mật, dù sao trước đó phát sinh chuyện như vậy, để võ hồn điện người thừa lúc vắng mà vào. Nhìn thấy Diệp Vũ cùng chữ phong chí, thị vệ vô cùng cung kính, đặc biệt là đối mặt Diệp Vũ. Dù sao Diệp Vũ địa vị, cùng hoàng đế cân bằng, đến Tuyết Dạc tẩm cung, Tuyết Tinh cùng Tuyết Băng đều tại. Tuyết Tinh nhìn đến Diệp Vũ, có chút xấu hổ. Mỉm cười thi lễ một cái. Đối Diệp Vũ, trong lòng của hắn là thật lòng cảm kích. Cứu vớt thiên đấu hoàng thất, Tuyết Tinh tiến lên xin lỗi nói. sự tình trước kia là ta không tốt. Tuyết Băng cũng tiến lên phía trước nói xin lỗi, khí chất phát sinh biến hóa, không còn là hoàn khố bộ dáng. Tuyết Dạ đại đế sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Chữ Phong Chí sau khi hành lễ, Tuyết Dạ nói, Diệp khách khanh không phải làm lễ, dù sao địa vị của ngươi cùng ta cân bằng. Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Tuyết Dạ đại đế cảm kích nói, ngươi cứu vớt ta cùng Thiên Đấu hoàng thất, bất luận cái gì báo đáp đều không đủ để bù đắp, nhưng nghĩ hết lực báo đáp, hy vọng ngươi có thể thu phía dưới cái này đồ vật. Sau đó một tên thị vệ bưng tới rực rỡ trên bàn được một tầng vải đỏ, có đồ nhô lên. Diệp Vũ trong lòng nhất động, đoán được đây là cái gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.